Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con mình ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Bữa nay chúng ta đi đến buổi kể chuyện thứ 552, một lá thư từ bạn Phú. Bạn năm nay 28 tuổi, quê ở dưới miền Tây á. Hiện tại bạn đang làm nhân viên văn phòng trong một công ty ở Tân Bình. Bạn là người đã gửi về cho chúng ta lá thư ở tập 446, Miễu Bà Độ Xóm Nghèo đó. Thì bạn sống chung với ba mẹ bạn ở bên cái nhà ở Hóc Môn. Nhà của bạn thì mới năm 2014 thôi. Còn trước đó là gia đình bạn ở trọ bên quận 12. Cái câu chuyện này bạn muốn kể lại những cái chuyện ma mà bạn góp nhặt được khi sống ở trong cái thời còn ở cái khu trọ bên quận 12, cùng với một cái câu chuyện mà bản thân bạn đã trải qua. Thì chủ của cái khu trọ đó là bà Tám. Bà Tám rất là tốt tánh, hiền lành, vui vẻ. Bà thương mọi người như người thân của bà vậy. Ai mà thiếu cái gì thì cứ qua xin, bà có là bà cho hết. Còn cái kiểu kẹt tiền đóng trọ đó thì cứ qua nói với bà một tiếng thì bà cho khất lại tháng sau đóng bù. Nhưng mà phải đóng đúng như bà nói mới được. Tí dụ như tiền trọ 2 tháng dồn lại là 1 triệu đi, mà bà biểu đóng 600 thôi thì cứ đóng 600 là được. Hồi gia đình bạn ở thì cái khu trọ đó có tất cả 5 phòng. Hiện tại bây giờ là 20 phòng rồi, vẫn còn hoạt động tốt nên bạn sẽ không có nói cái địa chỉ ra ở đây. Những người ở chung giải với gia đình bạn năm đó có người có nhà riêng, rồi có người về quê sống. Nếu như ai trong số mọi người mà nghe được câu chuyện này thì coi như nó cũng là một cái duyên. Bạn sẽ mô tả sơ qua cho mọi người dễ hình dung về cái khu trọ này. Nhà của bà Tám là ở ngay mặt tiền đường. Nó là một cái hẻm lớn, xe tải vô được luôn. Muốn đi vô giải trọ thì phải đi vô bằng một cái hẻm nhỏ kế bên nhà của bà Tám. Giải trọ đó nằm ngay sau nhà của bà, và nhà bà thông với giải trọ đó luôn. Phòng số 1 là phòng của chú Tư Thanh với cô Hạnh. Phòng số 2 là của gia đình bạn. Phòng số 3 là của cô Năm Lành với chú Ba Nổ. Cái này là tại ổng hay nói thêm, nói quá nên người ta kêu ổng vậy. Rồi phòng số 4 là của vợ chồng anh Thành, chị Nguyên. Hai người còn trẻ lắm. Nhà của ba anh Thành ở thành phố, nhưng mà tại vì anh chị muốn ra riêng nên là ra thuê trọ. Hiện tại thì bạn vẫn còn liên lạc và chơi chung với hai anh chị này. Rồi cái phòng cuối cùng là của ông bà Hai. Nghe nói hai người đó là bà con với bà Tám. Hai ông bà không có con, cho nên làm có nhiều tiền là mua đồ ăn cho con cháu bà Tám với mấy đứa nhỏ vòng trong xóm đó. Rồi lại cúng chùa gần đó nữa. Nói chung là mọi người trong giải trọ ai cũng quan tâm đùm bọc nhau hết. Sống ở đó rất là ấm áp luôn. Cái câu chuyện này bạn kể nó không có theo thứ tự thời gian gì đâu, do mỗi câu chuyện là mỗi nhà trải qua. Là đầu tiên là chuyện của ông Hai. Ông kể lại cái thời mà ông còn làm bảo vệ, được điều ra ngoài Bình Phước. Đối diện chỗ ông làm nó có một cái giường, một bên trồng cao su, một bên trồng khoai mì. Ông mới qua thì người ta dẫn ông đi vòng vòng, cho biết địa hình chỗ đó ra làm sao. Ông nói chứ trời ơi, cái công ty gì mà bước vô thôi là nó lạnh rợn tóc gái luôn. Ốc ác gì đó nó nổi từng mảng lên luôn. Có điều nó là cái công ty chuyên về đông lạnh thực phẩm, cho nên cái lạnh đó cũng không có được ông chú ý lắm. Thì cái ngày đầu tiên không có cái gì xảy ra hết. Qua đêm thứ hai, tầm 9 giờ tối, thì lúc đó đi vòng vòng kiểm tra nhiệt độ của máy với lại cửa nẻo này nọ, thì ông Hai mới thấy có một cái bóng đen nó ở phía sau thùng container chứa hàng đông lạnh. Nó nhìn ổng mà hai con mắt nó sáng lên như cái đèn xe vậy. Ông hai hồi xưa ổng đi lính, cho nên là mấy cái chuyện như vậy nó không có làm cho ổng sợ được. Ổng mới cầm đèn pin ổng rọi thẳng vô thì nó mất tiêu. Đi tới gần cũng không có thấy chỗ đó là con gì hay là cái gì hết. Ổng tin tâm linh, cho nên ổng cũng nói là con hoàn cảnh khó khăn, đi làm công ăn lương thôi, mong là ông bà quất mặt quất mài đừng có phá con. Muốn ăn cái gì thì báo mộng cho con mua con cúng cho. Thì ông hai sau khi khấn xong sẽ đi kiểm tra tiếp, chứ đi tới đâu là ổng nghe lạnh sống lưng tới đó nha. Cái cảm giác như là có ai nhìn theo vậy đó. Tuy nhiên là đêm đó ông hai ngủ bình thường, không có cái gì xảy ra hết. Bình thường thì mọi người khoảng 9 giờ sáng sẽ vô ca, nên là tầm 8 giờ là mọi người bắt đầu có mặt lai rai rồi. Bởi vậy ông hai mới tranh thủ đi mua trái cây, tiền vàng cúng sớm cho người ta đừng có thấy. Thì tối đó cũng như thường lệ, ông hai trước khi đi ngủ sẽ kiểm tra mấy cái thùng container. Rồi tới cái chỗ mà hôm qua là không có thấy nữa, nhưng mà chỗ cái kho mát á, ông lại thấy có một con mèo quang. Nó đứng ngay đó nó nhìn ổng. Thì ông hai cũng đuổi nó đi, nhưng nó không có chịu đi. Ổng đi lại thì nó lại đi tiếp. Cái kiểu như là nó muốn ổng đi theo. Cứ đi mấy bước thì lại đứng nhìn ổng một lần. Ổng đi thì nó đi, ổng đứng thì nó đứng. Ông hai đi theo nó tới cái nhà kho thì mất tiêu. Nhìn xung quanh không có thấy nó đâu hết. Ông cũng thắc mắc không có biết là chuyện gì. Nhưng mà thôi, ông về phòng ông nghỉ ngơi. Và tối đó ông nằm chiêm bao, cứ nghe một tiếng nói là trái cây ngon quá, nhưng mà mua của bà kia, đừng có mua con nhỏ hồi sáng, nó bán mắc lắm. Nghe xong câu đó là ông hai giật mình dậy. Là đúng 3 giờ sáng, nhìn vô cái biển nhiệt độ á, thì thấy nó làm có một cái thùng container nó bị lên nhiệt. Đồ đông lạnh mà không có đúng nhiệt độ là nó sẽ bị hư liền. Ông mới lật đật ông chạy xuống dưới chỗ cái thùng đó, chỉnh lại nhiệt độ xuống. Tới đó thì mới ngờ ngợ ra là cái thùng đó là cái thùng mà ông gặp cái bóng hồi bữa. Ông mới chắp tay khấn là ông bà muốn ăn gì thì con cúng cho. Chứ ông bà làm vậy lỡ hư đồ ở trống, công ty phạt con tội nghiệp con lắm. Là tại vì trước khi hết ca là thủ kho có đi kiểm tra, chụp hình bản nhiệt độ lại hết, cho nên là sau đó mọi trách nhiệm sẽ thuộc về người bảo vệ. Chỉnh xong nhiệt độ thì ông hai về lại chỗ ngủ, nhưng ông không có ngủ được. Cứ nghe thấy tiếng mèo kêu giống như là tiếng em bé khóc vậy. Ông mới gác tay lên trán mà nằm khấn, khấn trời cho 3 cái đồ trong cái thùng nó đừng có bị sao. Đang suy nghĩ cái ông hai mới nghe là thịt gà, xì rượu. Cái ông mới nói theo chứ nghe thèm nhậu dữ trời. Nói theo xong cái là ông giật mình. Ủa, mình ở đây có mình ên hả? Chị ai nói chuyện? Rồi hiểu vấn đề luôn. Vậy là tối bữa sau ổng cúng con gà với xì rượu để ngay cái thùng đó. Tàn nhang rồi ổng mới dọn dẹp ăn uống, nhưng mà kế bên là để thêm một cái ly rượu nữa, giống như là mời người khuất mặt uống chung vậy đó. Ăn uống xong đi ngủ thì ông hai lại chiêm bao, và lần này thấy con mèo đen dẫn ông ra cái kho phía sau cái kho mà ông đang coi đó. Cái chỗ đó thì mấy người kia dặn là không có gì thì đừng có mở ra, hay là vô đó làm chi, không có cái gì trong đó đâu. Mà ngộ là chất chiêm bao đó cứ lặp đi lặp lại suốt 2-3 đêm liên tục. Ông mới quyết định là ông sẽ mở cửa đi vô đó coi trong đó có cái gì hay không. Sáng ra thì ông làm liền luôn, tại vì sáng đó là chủ nhật, công nhân họ không có làm, chỉ có mấy người trên văn phòng thôi. Nhưng mà mấy người đó đâu có xuống kho làm cái gì. Đó. Cái hồi mở cửa kho ra là ông hai đứng chết trân luôn. Đúng thiệt là trong kho không có đồ đạc gì bên trong hết, ngoại trừ một cái bàn thờ. Tính ra là cái kho này nó nằm ngay phía sau cái thùng container mà ông thấy cái bóng hồi trước đó. Mới giật mình nhìn kỹ thì thấy ở dưới đất bụi nó đóng dày lên một lớp luôn. Nhưng mà bàn thờ thì lại sạch sẽ lắm. Trên đó có một cái lư hương với ba cái chung nước. Ông hai đi vô lau quét sơ sơ, thắp lên bàn thờ cây nhang, xong đóng cửa đi về cái kho ngoài này. Trưa đó trong cái lúc mà đang ăn trưa đó, thì ông hai thấy có cái ông nào làm như là xỉn rượu hay sao đó, cứ đi lạng quạng hướng lại cái cửa kho phía sau. Ông hai thấy vậy mới lật đật chạy ra, thì thấy ông đó ông đi tới phía sau rồi. Từ cổng đó mà ra tới phía sau thì cũng phải tầm 200 thước lận, mà không biết sao ông đi nhanh dữ vậy. Ông hai chạy được một khúc thì ông mới giật mình, tại vì thấy cha nội đó đi xuyên qua cái cửa vô trong phía cái kho phía sau luôn. Da gà da vịt ông nổi hết lên trên. Về phòng ngồi ăn cơm mà tay ông run run cầm cái muỗng không nổi luôn. Tại vì coi camera ông thấy là ông đứng đó có một mình, mà ông vừa chạy vừa la, trong khi rõ ràng hồi nãy giữa trưa nắng ông thấy có người mà. Chiều bữa sau ông hai mới kéo cái cô lao công làm cũng lâu ở đó để kể mấy cái chuyện mà ông thấy. Thì bà mới nói là hồi đó bà nghe mấy bà làm chung kể á, là hồi xây cái kho thì người ta có làm một cái láng cho mấy ông thợ hồ ở lại. Thì bữa đó mấy ông này đổ bê tông xong cái mua đồ về nhậu. Nhậu xong thì có ông đi vệ sinh, mà ông biết lây quay sau đó mà chui vô trong cái kho đó, đó nằm ngủ dưới đất. Rồi mấy ông kia cũng xỉn, cái là mạnh ai nấy ngủ. Sáng lại mới hay là mất tiêu một ông mới đi kiếm. Vô tới cái kho thì thấy ông nằm cứng đờ rồi. Cái ông này ông làm việc giỏi lắm, có điều là làm một chút là phải hớp rượu, ăn cơm cũng một mình là nửa xị, không có vợ con gì hết. Cho nên là giám đốc mới xây một cái kho khác để đồ. Còn cái kho mà ông chết á, thì làm cái bàn thờ cho ông trong đó luôn. Cậu nói mấy người làm trong này thấy hoài. Ông gánh cái kho đó dữ lắm, chứ không có hù nhát gì ai đâu. Bộ ông hai tới không có cúng sinh hay sao mà bị ông nhát. Bàn thờ ông phía sau đó, cứ vô đó đốt nhang, tự nhiên đi đừng có ngại. Thì ông hai ông cũng nói là ông đó không có nhát cái gì, chỉ cho ông thấy vậy thôi. Nói chuyện xong thì cô lao công đi về, ông hai ở lại trực tiếp. Rồi tối đó ông hai mới đi mua lít rượu với một con vịt về để đốt nhang, rủ ông kia ra nhậu. Ông nói ra miệng luôn, ông nói là thôi ra nhậu tâm sự với tôi nè, chứ nhậu mình buồn quá. Trời ơi, cái ông hai này ông cũng gan cùng mình thiệt chứ. Biết là có chuyện vậy rồi mà có cho tiền cũng không dám chơi kiểu vậy nữa. Mà nha, vừa nói xong một cái á, là có một luồng gió lạnh nó thổi ngang mình ổng luôn, mà ổng nghe cứng người hết trơn. Ổng thấy có một cái ông đó đi lại ngồi xuống đối diện với ổng. Còn nói chứ, ông là người đầu tiên rủ tôi nhậu đó nghe, giờ lôi vô hết ly cái đi. Xong cái ông hai mới hỏi ông đó tên gì, nhà ở đâu, mất hồi nào. Ông hỏi như là thầy hỏi dông vậy đó. Ông kia ông nói mất lâu rồi, kho này bao nhiêu năm là ông mất bấy nhiêu năm, tính ra chắc cũng hơn 10 năm á. Ông hai mới hỏi chứ sao chỉnh nhiệt độ của cái thùng mà phá tuôn chi vậy. Thì ông kia ông mới nói là cái thùng đó nó bị vậy lâu rồi, ông cố tình làm vậy để cho ông hai biết mà báo lên trên để sửa, chứ phá phách làm gì. Ông hai hỏi tới mấy cái vụ mà kêu mua này mua kia, thì ông nói là tại ông kêu đó. Cái con nhỏ bán trái cây nó được cái đẹp thôi, cho nên là mấy anh cha nội cứ bu vô mua, bởi vậy nó bán giá trên trời. Còn cái bà già kia bà ngồi trong hẻm khó thấy, chứ mà bà bán trái cây ngon mà rẻ lắm, có mua thì mua ủng hộ cho bà. Bạn nói chứ nghe ông hai kể mà mình còn rợn da gà. Vậy mà nghĩ sao ông nói chuyện với cái dòng tỉnh bơ. Rồi thời gian sau này thì ông hai chuyển chỗ làm. Còn năm đó thì ông cũng lớn tuổi rồi, cho nên chừng nào chùa có lễ Tết gì đó là ông qua giữ xe kiếm chút công quả, chứ không có lấy tiền bạc gì hết. Đó, xong chuyện của ông hai. Bây giờ tới chuyện của bà hai. Năm đó bà hai bệnh rồi mất ở bệnh viện luôn. Người nhà chở xác bà về, chứ không có gọi hồn. Sau đó là nguyên một dãy trọ với hàng xóm xung quanh á, đêm nào ngủ cũng thấy bà hai. Bà không có nói năng gì hết, nhưng mà ai cũng thấy chung một cái hình ảnh là mọi người đi về hết, nhưng mà còn bà hai ở lại bệnh viện, nằm ở trên giường bệnh một mình, rồi đứng ở trong cổng bệnh viện mà không có đi ra ngoài được. Riêng ông hai thì lại thấy bà hai về nhà rồi. Mọi người nói qua nói lại cũng tới tai của bà Tám. Bà mới chạy lên trên chùa nhờ sư coi liền. Thầy coi lần đầu thì không ra, phải nhờ sư trụ trì ở bên Gò Vấp. Sư coi rồi nói là hồn của bà hai vẫn còn ở bệnh viện, nhưng mà do là ở bệnh viện nên đâu thể nào đem lư hương vô đó mà gọi hồn được. Cho nên sư mới làm một con hình nhân, ghi tên tuổi bà hai vô đó, rồi lại cái giường mà bà nằm trước lúc chết á, gọi tên bà là bà đi theo về. Làm xong sư không có lấy tiền gì hết. Nếu mà muốn trả công thì đốt nhang lên cho Phật thôi, coi như là cảm ơn nhờ Phật giúp cho tai qua nạn khỏi. Nói thì làm xong cái vụ đó thì không có còn thấy bà trong chim bao nữa. Nhưng bà qua nhà bà gõ cửa luôn. Ý là gõ cửa cảm ơn đó. Nhưng mà gõ cửa 2-3 giờ sáng thì ai mà không sợ. Mọi người mới qua đốt nhang nói với bà là à, ai cũng biết là bà có ý cảm ơn rồi, nhưng mà đừng có làm như vậy, mọi người sợ dữ lắm. Vậy đó, rồi tới qua 49 ngày của bà hai là hết, không có còn ai bị cái gì nữa. Bây giờ mình qua tới cái câu chuyện của phòng anh Thành chị Nguyên đi ha. Cũng như nói ở trên, do hai vợ chồng còn trẻ mới cưới, muốn có không gian riêng tư nên mướn nhà trọ ở. Anh chị cưới nhau hồi năm ông nội anh Thành 80. Cái điều mà ông ao ước nhất trước khi mất á, chính là anh chị sanh cho ông đứa cháu cố, cho ông ẵm. Có điều mới cưới mà, kinh tế chưa có ổn định, vợ chồng cũng còn trẻ nên chưa có muốn có con. Ông nội kêu hoài, đẻ đi rồi ông cho tiền mà nuôi. Nhưng mà tới tận 7 năm sau, lúc ông mất rồi mà hai anh chị cũng chưa có con cái gì. Đám tang của ông cũng diễn ra bình thường. Thất nào của ông thì hai vợ chồng chị cũng về. Anh Thành là cháu đích tôn trong nhà mà. Anh nói hai vợ chồng về bên nhà mà ngủ lại một cái là thấy ông nội về. Ông trách ông nói chứ tiền tao đâu có thiếu đâu, bày đẻ đi, bao nhiêu tiền tao cho hết mà. Nhìn người ta có cháu cố mà tao không có, bay biết tao tuổi thân lắm không? Mà cứ vậy đó, cứ về ngủ lại là thấy. Anh Thành tính ảnh nóng nên ảnh cũng bực lắm. Cho tới cái ngày cúng thứ 49 của ông nội anh Thành, thì bữa đó nhà bạn cũng có qua chơi nữa. Nhậu vô ông nào cũng ngơ ngơ hết rồi. Ba anh Thành mới nói chứ ông nội nó mấy nay về trách cháu nội không chịu đẻ cháu cố cho ổng, rồi không biết chừng nào nó mới chịu có con, rồi chắc nó đợi tao đi theo ông nội nó luôn quá. Anh Thành thì ổng sẵn đang bực trong mình mà, nghe tới cái ảnh kìm không được ảnh mới nói, rồi ổng nổi khùng lên ổng quậy luôn, lật bàn lật ghế, xong rồi chạy vô bàn vong của ông nội đứng đó nói: đâu phải là con không muốn đâu, thả kiếm hoài trời mà không có, con biết làm sao bây giờ? Ông đứng chống nạnh ông nói, mà nước mắt ông cứ chảy ròng ròng ra. Ý là bực vì cái áp lực của ông, chứ không phải là ông bực vì cha chú ông của mình. Thì trong bàn nhậu lúc đó có chú Tư của anh Thành, ông mới có 40 mấy thôi. Ổng đang đứng thẳng lưng cái tự nhiên ổng quỵ xuống. Mọi người mới xúm nhau đỡ ổng lên ghế. Tới chừng ổng mở miệng ra ổng nói chuyện là ai cũng giật mình. Ổng nói chứ ông nội xin lỗi con. Tại ông nội không biết nên ông nội cứ áp lực bắt con phải kiếm. Xong rồi cái chú Tư mới đứng lên, đi lại chỗ của anh Thành, mà đi cái tướng như ông già vậy. Đi từ từ chậm chậm, còn nhờ mọi người dìu cho ổng nữa. Ổng đi tới anh Thành cái là ổng ôm đầu anh, ổng vuốt ve. Mẹ anh Thành nhìn thấy, cô nói y chang như cái hồi mà ông nội còn sống vậy đó. Ôm anh Thành xong một cái, mới dài qua nói với ba anh Thành là nhậu ít thôi, mày mà không ngừng là năm sau mày theo tao thiệt đó. Rồi cái quay qua cô ba nói: nói chuyện với mẹ mày cho đàng hoàng lại, không là tao về tao giả cho hai cái má mày sưng lên nữa đó. Rồi nói với mọi người là còn thằng Tư á, thì dặn nó thương vợ nó hơn đi, đừng có gì bạn bè bên ngoài mà cứ chửi vợ chửi con nó nữa. Tao không còn, chứ mà đứa nào mà còn làm lệch là tao về liền đó. Nói xong cái chú Tư ngã ngang ra nằm dưới đất. Ổng thì bự con, nguyên một nhà khiêng ổng e ạch muốn chết mới đỡ ổng lên chiếu nằm nổi á. Ổng tỉnh dậy mới hỏi ổng coi nhớ gì không. Mà ổng có nhớ gì đâu, chỉ nhớ được cái hồi đang lân lân thì có ông già nào từ từ đi ở ngoài vô. Ổng đứng kế bên một cái là hết biết gì luôn. Mọi người không có hiểu lắm về cái câu mà ông nội chửi cô ba hồi nãy. Số là ông nội mất, bà nội cứ ngồi nhìn hình ông mà khóc hoài đi. Rồi dượng ba mới kêu là thôi, đưa nội qua bên nhà của cô dượng ở vài bữa, chứ cứ để nội khóc như vậy hoài cũng không có tốt. Về phần cô ba thì sung sướng quen rồi. Bây giờ có bà về là phải đi chợ sớm, rồi nấu nướng món này món kia. Mà người già thì đâu có ăn được nhiều, lại còn rung tay đổ tháo này nọ. Mỗi lần mà bà ăn á, không hết hay là cái gì đó là cô ba bà chửi bới cọc cằn lắm. Nói chung là đối xử với bà nội tệ. Tới hồi khui ra bà mới chịu khai là mỗi lần bà chửi bà nội là tối nằm chiêm bao thấy ông nội về đánh vô hai bên mặt, mà sáng dậy nó sưng lên đau lắm. Ba anh Thành nghe vậy bước lại ông vố cho bà một bạt tay té ngửa luôn. Người nhà can quá trời can. Rồi cúng kiến xong xuôi thì ai về nhà nấy. Vợ chồng anh Thành về bên nhà trọ chứ không có ngủ lại. Anh nói chứ không biết làm sao mà cô ba bả gan cỡ đó, bị ông nội về đánh mà không sợ, vẫn cứ hổn. Hên là ông nội đánh, chứ ông trời đánh là ngon luôn. Vậy rồi qua dỗ đầu của ông nội, một hai tháng sau, chị Nguyên bả thử que lên hai dạch, đi siêu âm báo là có đậu thai rồi. Lúc này anh Thành mới nói là hồi cái bữa đám dỗ, nhậu xỉn tối ngủ thấy ông nội về, nội nói là đứa cháu này nội mới sinh được, con chăm em cho đàng hoàng nghe con. Nói xong là quay lưng đi. Cũng tội anh chị, mọi chuyện nó cũng không có suôn sẻ được như người ta. Chị Nguyên có bầu tới tháng thứ tư á, đi siêu âm để coi con trai hay con gái thì được biết là con trai, nhưng mà khổ một cái là em bé có dấu hiệu bị đau. Bác sĩ nói sẽ xét nghiệm kỹ hơn, nói trước để cho hai vợ chồng chuẩn bị tinh thần, để mà chuẩn bị sẵn cái quyết định là bỏ hay là giữ. Ít lâu thì thấy anh Thành ảnh lên chùa cạo đầu. Hỏi thì ảnh cười cười, ảnh không có nói. Chị Nguyên mới nói. Chị Nguyên nói là trước cái ngày mà bác sĩ gọi lên để nhận kết quả, anh đốt nhang trước bàn thờ ông nội, anh khóc quá trời luôn. Anh khấn ông nội là xin cho con anh được bình an, không có bị cái gì. Anh lên chùa cạo đầu, làm công quả với ăn chay một tháng. Và lên bệnh viện thì đứa bé bình thường. Mừng quá anh quên mất tiêu lời hứa với ông nội. Nhưng tối ngủ thì ông về ông nhắc. Ông gõ đầu anh Thành ông nói chứ, mày hứa với tao rồi, bây giờ tao giúp cho rồi mà còn không thực hiện, ngày mai mày lo mày làm đi. Qua bữa sau ông mới nhớ ra, ông lật đật ông đi làm liền chứ đâu có dám quên. Đủ ngày đủ tháng chị Nguyên sanh ra em bé, bé trai 3,5 kg, sanh thường luôn. Mẹ tròn con vuông, mừng quá trời mừng. Anh Thành ông nói không biết ông nội có vuốt ve che chở gì hay không, chứ vợ anh nhỏ xíu con à, gần sanh tới nơi mà có 50 kg, vậy mà sanh dễ ẹt luôn, sanh xong khỏe re luôn. Mà dù có hay là không thì anh cũng đốt nhang để anh cảm tạ ông nội. Nhưng mà sau khi sanh thì hai vợ chồng trả phòng trọ về bên nhà của mẹ ảnh để mà tiện săn sóc cho hai mẹ con chị Nguyên. Đó là câu chuyện của anh Thành, chị Nguyên. Tiếp theo, tới phòng của chú Thành, cô Hạnh. Chú Thành thì ông không có gì, còn cô Hạnh thì thôi luôn. Bả là một con ma đệ của cái khu đó. Tối bả ngủ mơ thấy cái gì là sáng bả đánh. Bữa nào mà không có số đánh, bả nhìn thấy người ta dán cái số điện thoại hút hầm cậu trên cục điện, rồi cái bả lấy cái số đó bả đánh. Chú Thanh ổng làm hộ ngày có 108, bả thì vụ cắt chỉ ở xưởng may tư nhân, một ngày được 130, 140, mà làm bao nhiêu là đề đốm hết. Tiền gửi về quê cho con cái đi học, tiền trọ toàn là chú Thanh ổng ráng làm, ổng lo. Bởi vậy hai vợ chồng cự lộn hoài. Mà hai vợ chồng văn minh lắm nha, mỗi lần gây lộn là vô phòng đóng cửa kín mít lại gây, chứ không có cự cãi sùm ở ngoài đường như người ta đâu. Rồi có cái đợt đó, tự nhiên nguyên tuần bà ngủ mà bà cứ la làng la sớm, bà nói mớm lum la. Sáng ra chú Thanh ông quạo, ông giả cho bà mấy bạt tay, ông bắt là phải nói ra cho bằng được là rút cuộc là có cái chuyện gì. Thì bà mới khai ra là bà đi cầu cơ xin số, đi với mấy cái bà ma đệ trong vòng vòng sớm nè, rủ nhau ra ngoài nghĩa trang cầu cơ. Mà ngặt cái là mấy bà không có biết luật chơi á, chỉ biết gọi cơ lên rồi xin số thôi. Cái năm đó khi mà bạn nghe kể, bạn cũng đâu có biết cầu cơ là cái gì. Sau này nghe nhiều, đọc nhiều rồi tìm hiểu mới biết được là mấy bà xin được con số xong, mạnh bà nào nấy về, chứ không có tiễn người ta đi. Bởi vậy người ta theo người ta quậy. Đêm nào mà cái dông đó cũng tới kiếm bà hết. Bà biết nhưng mà bà không sợ luôn, còn làm gan đi ra mấy cái ngôi mộ lâu năm để tiếp tục xin. Bà hứa bà trúng số bà cúng trả lễ. Mà có điều hứa suông không, có cúng đâu. Vậy rồi đêm nào cũng có 2-3 cái dông tới đòi nợ. Đòi xong thì nhào lại bóp cổ bà. Chú Thanh ổng nghe mà ổng quạo cái mặt ổng đỏ lên như quan công luôn. Không có mọi người cản chắc ổng đập bà luôn rồi. Xong rồi ông cũng đi chợ mua con gà luộc với trái cây, kêu bà dẫn ra ngoài mấy cái mộ đó cúng trả cho người ta. Còn cái vụ cầu cơ mà chưa tiễn người ta đi, người ta theo đó, thì phải chạy lên chùa nhờ sư giúp. Mọi chuyện sau đó bạn không có nghe chú Thanh kể, nhưng mà không có còn nghe cô Hạnh bà la lối mỗi đêm nữa. Là xong cái phòng của chú Thanh, mình qua tới phòng cô Ba Lành với chú Liêm, tức là ông Ba Nổ đó. Thì cái ông này thuộc kiểu ham ăn ham nhậu, mà chỉ muốn ăn ké ăn chực thôi, chứ không có chịu chi hay là chịu phụ với người ta. Trong giải trọ ai cũng rành ổng 6 câu, nhưng mà được cái cô Lạnh hay giúp mọi người chuyện này chuyện kia, nên là người ta cũng không có gây gắt với ổng. Ổng ăn nhậu cũng không có quậy quạng gì luôn, nhậu xỉn là về ngủ. Mà có cái có 3 hột rượu vô nói chuyện trên trời dưới đất. Nổ mấy cái chuyện không có. Bởi vậy người ta nhậu là người ta không có rủ ổng. Thì có bữa đó người ta ăn uống nhậu nhẹt, cái ổng rề rề lại ổng ngồi gần coi có ai rủ không. Mà ổng ai rủ trơn. Bị quê hay sao đó. Cái ổng đi qua bên đám tang ở khu phố kế bên. Đám tang đó là của một người mất do tai nạn giao thông. Mà nói chung nếu mà đi đám mà để chia buồn với gia đình của người mất á, thì đâu có cái gì đâu để mà nói. Nhưng mà cái ông này ổng cũng chơi cái trò là lấy phong bì, ổng nhét vô đó 10.000 hay là 20 gì đó, bỏ vô rồi lũi vô nhậu. Ai trong bạn bạn hỏi á, thì nói là người, bạn của người mất, không thì làm chung chỗ này, làm chung chỗ kia. Nhậu đã xỉn về nhà ngủ. Cái 1-2 đêm đầu không sao, nhưng mà được vài ngày sau không biết có cái chuyện gì nha, mà ông ngủ ông la làng quá trời quá đất luôn. Mà kỳ cái nữa là ông la mà xung quanh mọi người không có nghe, chỉ có vợ ông nghe thôi. Rồi cái bữa đó là gia đình của bạn qua bên nhà cô ba ở bên Bình Thạnh để ăn tiệc. Lúc cái chiếc taxi chở gia đình bạn về tới đầu ngõ đó, thì ông ba nổ ông đứng ngay lề đường. Cái xe gần tới nên chạy chậm rồi, thì tự nhiên chú ba ổng đang đứng, cái ổng nhào đầu vô trong chiếc xe taxi đó. Bác Tài ổng thắng một cái mà nguyên nhà cắm đầu luôn. Mau mau bước xuống xe thì thấy ông nội tôi nằm đưa cái mặt vô ngay cái bánh xe, cách chừng đâu lóng tai. Hồi đầu ai cũng nghĩ là ổng xỉn, nhưng mà kêu ổng thì ổng mới biết là ổng bị mộng du. Dìu ổng vô trong nhà thì cô ba mới nói là mấy đêm nay ổng gặp ác mộng, đêm nào cũng la làng. Đang kể thì bà Tám bà xuống bà nói: vậy là mấy đêm nay thằng nổ nó la đó hả? Lúc đó mới té ra là nguyên sớm không ai nghe, có mỗi cô ba với bà Tám nghe thôi. Bà Tám bà hỏi ổng chứ mày làm cái gì, có làm cái gì không mà người ta theo phá? Ổng nói là ổng chỉ qua chỗ này chỗ kia nhậu thôi. Bà Tám bà giận mà cái mặt đỏ gay luôn, bà la lên như mẹ la con vậy đó. Thì ổng mới chịu khai là ổng đi qua bên đám tang rồi ổng làm vậy vậy đó. Rồi từ cái lúc đó là mấy đêm sau là lúc nào cũng có người rủ ổng, dẫn ổng đi ra đường. Khi mà ổng hỏi thì cái người đó quay mặt lại, mà cái mặt máu me không, máu nó chảy từ trên đầu chảy xuống tới chân. Rồi còn cái nó cười lớn lên, nó hỏi là: bạn tao đúng không? Bạn tao thì đi với tao đi, chứ mấy thằng kia thấy tao vậy nó chạy bỏ tao hết rồi, bây giờ không có ai chơi chung tao buồn lắm. Vừa nói mà vừa cười khanh khách. Còn ổng thì không có nhúc nhích được, mới la lên tới chừng vợ ổng kêu dậy mới thôi. Ngày nào cũng vậy hết trơn, cứ ngủ là gặp, bất kể là ngủ trưa hay là tối. Bà Tám bà mới hỏi chứ: cái đường mày thấy á là cái đường nhỏ ở mé khu phố của mình phải không? Thì ổng gật đầu. Bà mới chửi một tăng nữa, bà mới nói: mày nghĩ sao cái thằng đó mới có 20 tuổi mà mày qua mày nhậu ké nhà người ta, mà mày còn kêu bạn của nó? Rồi còn nói cái gì nữa không? Ổng mới nói là ổng kêu ổng với nó là bạn sống chết với nhau. Trời ơi, bà Tám bà kêu trời không. Ổng nói sống chết có nhau thì nó rủ ổng đi chung là phải rồi. Ổng mới hỏi bà Tám là bây giờ làm sao đây. Bà kêu á, mai qua bên chùa hỏi sư mua cái gì cúng rồi qua bên đó đốt nhang quỳ xin tha thứ chứ sao giờ. Bà quạo bà nói: tao là chủ trọ chứ không phải thầy pháp mà mày hỏi tao. Qua bữa sau ổng cũng lên chùa hỏi chuyện, sau đó thì mua đồ qua tạ lỗi với người ta. Rồi sau đó nữa là ổng hết bị ngủ mớ la làng. Từ đó về sau ổng cũng nhiệt tình hơn với mọi người, sớm mà có chuyện gì cũng lăng xăng vô phụ. Nói chung nhìn thấy cưng lắm. Cái câu chuyện tiếp theo là cái câu chuyện của chính bạn trải qua. Cái năm đó là bạn học hết lớp 12, còn chưa có định hướng được là sẽ học tiếp hay là ra đi làm. Thì ba cũng kêu là bây giờ còn đang suy nghĩ thì qua hỏi ông hai coi có chỗ nào làm không, làm đỡ kiếm tiền xài Tết. Ông hai có quen biết cho nên là đưa bạn qua làm bên bảo vệ trực đêm cho một cái công trình gần nhà. Bên đó đang xây dựng một cái khu vui chơi. Bạn có thể nói là chung chung vậy thôi, chứ bây giờ là cái chỗ đó là vẫn còn hoạt động. Bạn là thuộc dạng người yếu bóng vía, đi đâu cũng vậy, cứ lạ chỗ là 10 lần gặp hết chín, cho nên cũng quen không có sợ. Sau này là ông ngoại có thỉnh cho bạn một cái vòng đeo tay, đeo vô thì không có thấy mà cứ tháo ra là thấy. Cái hồi bạn làm bảo vệ á thì chưa có cái chuỗi, cho nên bước vô một cái là bạn thấy hai ba cái bóng ở ngay cái chỗ vòng quay ngựa với lại xe lửa. Mà nghĩ lại bạn thấy mình cũng dở, cứ ỷ y là chủ họ cúng rồi nên vô đó làm tỉnh bơ, không có cúng kiến gì thêm nữa. Bởi vậy ngay đêm đầu tiên là giáp mặt luôn. Lần đó là bạn ngồi ở trước cổng bảo vệ chơi game trên điện thoại á, đang đợi vô dáng ha, thì bạn ngước mặt lên bạn nhìn, nhìn về hướng cái chỗ vòng quay ngựa. Bạn thấy hai người ngồi trên đó. Giật mình một cái bạn rọi đèn pin nhanh về phía đó. Không có ai. Mà hễ tắt đèn là thấy. Cái chỗ đó cũng không phải là tối thui, tại vì có ánh đèn đường hắt vô mà. Bắt đầu tới hồi đi ngủ, đang ngủ tự nhiên cái có cái gì đó nó khều chân một cái. Bạn nghĩ là cái con gì nó cắn, bạn mới hất hất cái bàn chân rồi thôi. Mà vừa mới thiêu thiêu là bị đập vô bắp chuối một cái chát luôn á. Bạn giật mình bạn mở mắt ra thì không có thấy ai hết. Mở điện thoại ra coi thì 3 giờ sáng. Bạn thức luôn tới 6 giờ rồi giao ca luôn chứ không có ngủ lại được nữa. Về nhà mẹ hỏi, ủa cái chân mày bị gì vậy? Lúc đó bạn mới nhìn xuống ngay cái chỗ bị đánh hồi tối đó, nó đỏ lên một quần luôn. Mà bạn nói gạt mẹ là bạn đi quẹt trúng cái này cái kia thôi chứ không có kể. Đi tắm thay đồ ăn sáng xong thì đi ngủ, ba với mẹ thì đi làm. Lúc đang ngủ bạn nghe ai nói là chiều mua cái gì cúng cho tao đi, tao phù hộ cho mà ở đó làm ăn im xuôi, không là tao ném mày ra khỏi chỗ nằm của tao à. Bạn giật mình vậy, vẫn thấy mình đang nằm ở nhà mà không có ai hết. Không biết sao lúc đó cô không có nghĩ nhiều nữa, tức thiệt chứ, cứ nghĩ là mình mơ linh tinh. Tối đi làm lại cũng như bữa trước, nhìn ra cái chỗ vòng quay ngựa thì thấy nó xoay tròn. Cái chỗ đó người ta mới xây, chưa có nối điện thì làm sao mà nó xoay được. Sợ quá bạn mới chui vô trong phòng bảo vệ, trùm mền kín mít mà rung như cày sấy luôn. Hồi cái ngủ quên mất tiêu. Và đang ngủ là có cái cảm giác như là cái gì đó nắm chân mình kéo giật một cái nha. Mở mắt ra là thấy hai cái bóng đen, một cái ở ngay cửa sổ, còn một cái ở dưới chân. Lúc đó chỉ biết quỳ lại thôi chứ không có biết làm cái gì nữa hết. Sáng về là tới lượt chỗ mắt cá chân nó hằn lên một cái dấu đỏ tươi luôn. Xong rồi bị sốt, bạn mới phải kể cho mẹ nghe. Mẹ nghe xong mới kêu bạn qua bên nhà bà Tám đi, để bà chỉ cho. Nói làm sao mà người ta tha cho bạn đó. Bạn uống một viên hạ sốt, ngủ một giấc, dậy rồi đi qua bà Tám kể cho bà nghe. Bà mới kêu là bây giờ mày đi mua một con gà, rồi thêm ít trái cây, gói thuốc. Con gà với trái cây thì cúng chỗ mày ngủ, gói thuốc thì mày đem ra chỗ thấy người ta đó, rồi đốt lên khấn. Con là người đi làm công ăn lương thôi, trẻ người non dạ, có phạm lỗi với chư vị quốc mặt. Nay con cúng cái gì đó để thể hiện lòng thành, mong chư vị phù hộ cho con sức khỏe, đừng có phá con để con còn được làm việc thuận lợi. Xong bà Tám nói chắc bạn ngủ ở trên cái chỗ của người ta mà không cúng sinh đó. Nếu mà cúng xong vẫn bị phá thì thôi nghỉ chỗ đó đi, chứ làm tiếp không có được đâu. Chiều đó bạn cũng làm như bà Tám, lúc cúng trái cây với gà thì bình thường. Tới chừng cái điếu thuốc vừa cắm xuống đất ngay cái chỗ cái vòng quay á, là nó cháy rực lên luôn, giống như là có người rít thuốc vậy đó. Một điếu thuốc mà chưa đầy 10 giây là nó tàn, đốt thêm 2-3 điếu cũng y rang. Tối đó ngủ vẫn thấy cái vòng quay nó tự quay, rồi xe lửa tự chạy luôn. Ta nói cái cảnh y như trong phim kinh dị. Trời ơi, lúc đó tay chân gì bạn cứ cứng đơ hết trơn, mà cái không khí nó lạnh như là cái máy lạnh 16 độ nó thổi vô liên tục vậy. Chạy vô trong trùm mền kín mít, nghĩ trong bụng thôi ngày mai xin chủ nghỉ. chứ cúng sinh mà không tha vậy sao mận ăn gì nữa. Nhưng mà tối đó chim bao thấy có bốn người, hai vợ chồng với hai đứa con nít, đứng ngay cái cửa ra vô của phòng bảo vệ đó. Người đàn ông thì nói là bị bệnh rồi nên sợ mới cúng đó hả, chứ bữa tôi kêu cậu, cậu đâu có chịu nghe tôi đâu. Còn người đàn bà thì nói là từ nay trở đi, dù có đi làm ở đâu, không có cần cúng cái gì hết, chỉ cần thành tâm nói một hai câu xin người ta thôi là cũng đủ rồi. Từ hôm nay yên tâm mà làm đi, không có còn ai phá cậu nữa đâu. Còn ngoài kia là tại mấy đứa nhỏ nó đòi chơi quá, cậu cũng đừng có sợ, cứ yên tâm mà ngủ. Dù gì gia đình tôi cũng sắp đi rồi, cho mấy đứa nhỏ nó chơi lần cuối. Nói xong là bốn người biến mất ngay trước mặt bạn luôn. Bạn không có giật mình dậy mà ngủ một giấc cho tới sáng. Bạn tin là có thiệt, tại vì sáng mở cửa ra là trên cái nền cát in tám dấu chân rành rạnh luôn mà. Mấy ngày tiếp theo, vừa đổi ca xong là bạn đốt nhang, đốt thuốc cắm ở ngoài cửa phòng. Tối ngủ đêm nào cũng nghe mấy cái tiếng mà cái chỗ khu trò chơi, nhưng mà nó nhỏ chứ không có sùm như đợt trước. Rồi có bữa kia bạn đang ngủ thì nghe có người hét một tiếng lớn lắm. Bạn giật mình, bạn cầm đèn chạy ra thì thấy nó là một thanh niên, vừa chạy vừa té mà vừa la làng kêu có ma. Bạn mới hướng nhìn về phía cái khu đồ chơi tàu lửa đâu đó thì thấy bốn bóng người ngồi trên đó. Lúc đó là bạn thức tỉnh táo luôn đàng hoàng chứ đâu có chim bao đâu. Nhưng chớp mắt một cái là không có còn thấy ai. Bạn mới đi vòng vòng kiểm tra coi có mất cái gì hay là hư hại cái gì hay không, thì mọi thứ còn nguyên. Bạn trở vô ngủ tiếp thì chim bao thấy người đàn ông hồi bữa, dỗ dai bạn nói là ngủ cái gì mà ăn trộm vô không hay vậy con. Làm vậy tiền công không đủ tiền đền đó. Nhà tụi tao sắp đi rồi, làm ăn cho cẩn thận, nhớ bình an đó nha. Cảm ơn mấy nay đốt nhang đốt thuốc cho tao, tạm biệt cậu. Nói xong là ông đứng dậy ra cửa rồi cái ông biến mất. Mấy đêm sau bạn không có còn nghe thấy tiếng gì nữa. Bạn nghĩ chắc gia đình đi thiệt rồi. Tuy vậy bạn vẫn cứ đốt nhang đốt thuốc như thường lệ. Hai tháng sau đó thì công trình hoàn thành, bạn cũng về nhà. Cái bữa đó đang ngồi ăn sáng thì gặp bà Tám đi chợ. Bạn cũng chào bà một tiếng. Bà cũng ghé vô nói chuyện với bạn. Bà hỏi cái chuyện hồi bữa thì bạn cũng tình thiệt kể cho bà nghe hết. Bà mới nói cái chỗ đó hồi lâu rồi có cái vụ tai nạn với xe tải, làm chết nguyên một gia đình bốn người luôn. Nếu đúng như mà bạn nói thì chắc là họ đi đầu thai rồi đó. Trời ơi, nghe mà óc cục nổi dựng lên luôn. Nói thêm một chút về bà Tám đi. Năm đó bà 70, bà đi khám thì phát hiện mình ung thư, mà bệnh tiến triển nhanh lắm. Một năm sau là bà mất. Đám tang của bà 4 ngày là mọi người có mặt đủ 4 ngày, đưa bà tới tận nơi tận chốn luôn. Giống như là một lời cảm ơn tới bà vì đã luôn sống tốt với mọi người suốt bao nhiêu lâu. Cô Hạnh thì khỏi nói. Bà Tám mất á, cái bà ngồi bàn coi là quánh con 70 hay là 71 mà rốt cuộc trật lất. Bà kể là bà Tám tối về đứng ngay cửa phòng chửi bà quá trời luôn. Kêu không có trúng đâu mày, đừng có đánh chi cho mất công. Lo mà làm ăn nuôi con nuôi cái đi. Còn chơi số đề nữa tao dìa tao bẻ lỗi tai mày. Nhờ bà Tám mà cô Hạnh sau đó nghỉ chơi nha. Không biết bà Tám làm sao hay lắm, rồi chịu làm ăn dành dụm hơn. Còn mọi người trong dãy trọ thì trong khoảng thời gian 49 ngày của Tám á, thì ai đi làm mà dậy trễ là cỡ nào cũng thấy Tám qua gõ cửa phòng kêu dậy đi làm. Không là vô kéo chân luôn á. Thì cái năm đó là bạn học lớp 12 mà. Bữa đó là thứ bảy cho nên bạn nằm ở nhà ngủ nướng. Đang ngủ thì nghe có người khiều chân kêu dậy. Lúc sai ke cứ nghĩ là mẹ. Bà mới nói nay con không có học. Hôm qua nói rồi mà quên hả trời. Là dứt câu cái nghe tiếng bà Tám. Tám nè chứ không phải mẹ mày đâu con trai. Tập dậy sớm đi cho quen, chứ ngủ nướng nhớt thầy đó con. Lúc đó bạn cũng quên mất là bà Tám mất rồi. Bạn giỡn lại là lâu lâu con nướng bữa. Nhớt quá không ai lấy con ở với Tám chứ có gì đâu. Tám mới nói tao sắp đi rồi, chứ có ở đây với bay hoài đâu. Ăn nói bậy bạ thôi. Thôi ngủ đi tao về. Nói xong cái Tám đi ra ngoài, còn khép cửa phòng lại nữa. Thì lúc đó bạn mới sực nhớ ra là Tám mất rồi. Giật mình dậy mới biết mình nằm chiêm bao. Nhưng mà thấy cửa phòng nó khép hờ hờ. Tới tận bây giờ bạn cũng không biết là mình mơ hay là thiệt nữa. Đó, toàn bộ cái nội dung lá thơ mà Phú đã gửi về cho kênh ngày hôm nay đó. Bởi mới thấy đó, con người nào mà người ta tốt là người ta tốt, không có cần mà phải phân biệt hay là phải xét nét là người đó phải như thế nào tôi mới tốt với người đó đâu. Có những người người ta tốt là người ta tốt, dù cái người đối phương là ai đi chăng nữa. Có đúng không? Cảm ơn quý bà con đã cùng Nguyễn Huy đi hết buổi kể chuyện ngày hôm nay nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.